anh cũng đi xa, chỉ còn lại mình em ngồi hát cùng dòng sông. Chỉ còn lại mình em nhớ về một mùa đông. Ôi dòng sông bây giờ tóc gió thôi bay, ơi mùa đông môi hồng chợt nhớ cơn say. Chiều không chút nắng, mấy đông rồi sông xưa buồn nhớ cánh chim trời. Xưa buồn nhớ cánh chim trời.